Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 236, tương xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng thua muốn chiến qua mới biết được. Hàn Sâm cười đáp, một đám đội viên cũ đều là thần sắc khác thường nhìn xem Hàn Sâm. Nếu như lời này đổi một cái năm nhất mới người mà nói, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được cấp cho hắn phổ cập Hắc Ưng trường quân đội lịch sử thê thảm đau đớn chiến tích. Nói cho hắn biết Hắc Ưng trường quân đội đội giáo viên cùng người ta căn bản không cách nào so sánh được. Liền tiểu tổ thi đấu đều không quá. Liền chúng ương trường quân đội mặt cũng không thấy. Ở đâu còn cần đấu qua mới biết được. Không có chiến cũng đã thua. Bất quá nói lời này chính là Hàn Sâm. Bọn hắn cũng không có lên tiếng. Dù sao Hàn Sâm là trường học đại thần. Tại những hạng mục khác trên có thành tích kinh người. Bọn hắn đến là không có mở miệng chào phúng. Không đa nghi bên trong đối với Hàn Sâm nói lời cũng rất là khinh thường. Từ Đồ Hương đối với Hàn Sâm mà nói lại rất hài lòng. Trường học trong đội cuối cùng có một người còn có chút chiến đấu chi tâm. Không có không chiến trước e sợ. Cái này đã thập phần khó được. Dù sao Hắc Ưng thua quá lâu. Không có tự tin tâm cũng rất bình thường. Chúng ta tiếp tục lại nhìn một đoạn hình ảnh. Còn là một không người tiến hóa bắn tên hình ảnh. Từ Đồ Hương lại phát hình một đoạn hình ảnh. Chỉ là lúc này đây hình ảnh. Cũng trường quân đội cuộc thi chính quy trường đua. Xem xét cũng biết là Skynet. Lưới trời. Bên trong giả thuyết sân đối chiến. Cùng nhân mã ám dạ bạch điểu rừng rậm AH. Lập khắc liền có người nhận ra được. Sau đó kế tiếp hình ảnh phát ra về sau, Hàn Sâm tựu không khỏi ngẩn ngơ. Cái này truyền phát ra hình ảnh, dĩ nhiên là hắn xông cửa ám dạ bạch điểu rừng rậm hình ảnh. Người kia là ai? Thật là lợi hại. Lão Thạch trong mắt chừng lão đại. Cái này là hậu kỳ đặc hiệu cắt nối biên tập ra tới chứ? Thật là không người tiến hóa sao? Sẽ không hay, vẫn, là kinh cực vụ chứ. Cái này ta xem qua. Đúng là thật sự, cùng nhân mã chính thức cộng đồng cũng đã đưa cãi lại. Tạc trời à, ta cũng vậy xông qua ám dạ bạch điểu rừng rậm. Căn bản cùng người ra không cách nào so sánh được. Người kia là ai à, người kia là ai không trọng yếu. Các người cảm thấy so với hắn kinh cực vụ chênh lệch sao? Từ Đồ Hương nhìn xem mọi người hỏi. Cái này không có so qua khó mà nói. Các đội viên đều trầm ngâm. Kinh cực vụ xác thực rất mạnh. Nhưng là cái này trong chân dung người. Tiễn thuật đồng dạng cũng là biến thái đáng sợ. Không có chính thức so qua. Bọn hắn cũng không dám xác định nói ai mạnh hơn. Đã có người có thể cùng kinh cực vụ một trận chiến. Người kia vì cái gì không thể là các ngươi đâu này. Từ Đồ Hương lạnh nhạt nói, các đội viên đều không ra rồi. Nghĩ thầm, chúng ta nào có kỹ thuật như vậy? Tuy nhiên bọn hắn đều hiểu, Từ Đồ Hương là muốn khích lệ bọn hắn. Nhưng khi nhìn qua biến thái như vậy biểu diễn, bọn hắn ngược lại bị đả kích ác hơn. Căn bản không sinh ra cái gì lý tưởng hào hùng. Hàn Sâm, người cảm thấy người này so với người còn mạnh hơn sao? Từ Đồ Hương lại điểm danh hỏi Hàn Sâm. Nàng ý định muốn dùng Hàn Sâm làm cho này lần trường quân đội cuộc thi hạch tâm đội viên. Nhưng là thế nào hắn không có cầu thắng chi tâm. Cho dù kỹ thuật của hắn dù cho. Từ Đồ Hương hay là muốn thận trọng cân nhắc mới được. Tương xứng đi. Hàn Sâm ho khan một tiếng nói ra. Người ở bên trong vốn chính là hắn. Đương nhiên tương xứng. Hiện tại Hàn Sâm trong nội tâm chính đang suy nghĩ. Rốt cuộc là ai đem đoạn hình ảnh này truyền ra ngoài. Khá tốt trong hình ảnh mặt mũi của hắn làm mơ hồ xử lý. Người khác cũng nhìn không ra là hắn. Ngẫm lại không thể nào là Tần Huyên. Nhưng là trừ Tần Huyên. Lại có ai hội. Sẽ. Đang xem cuộc chiến hắn khảo thí cũng lục cùng đâu này. Bất quá Hàn Sâm cũng không ở toan tính. Cho dù bị người ta biết là hắn cũng không có gì lớn. Chỉ là Hàn Sâm câu này tương xứng. lại khiến người ta cảm thấy có chút vô cùng tự đại. Như vậy trình độ là đã vượt qua quân giáo xanh trình độ đấy. Hàn Sâm tại chiến giáp cùng Hắc Bạch Quyền Thượng tuy nhiên cho thấy rất tốt trình độ. Nhưng là hắn rất ít hơn tiễn thuật hệ khóa. Cái này đến lúc đó tiễn thuật hệ đệ tử cũng biết chuyện tình. Cùng trước Tư Đồ Hương đồng dạng, đội giáo viên đội viên đối với Hàn Sâm tiễn thuật trình độ cũng là tương đối hoài nghi. Rất khó tin tưởng hắn có như vậy siêu cấp tiêu chuẩn. Tư Đồ Hương đối với Hàn Sâm trả lời lại tương đương thỏa mãn. Nàng cho rằng đây là Hàn Sâm tự tin. Có tự tin như vậy, đối với thi đấu thể thao tuyển thủ mà nói thật là tốt đấy. Các đội viên cũ kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có một chút trình độ. Cũng là bởi vì thua quá nhiều. Không có loại này tự tin rồi. Cho nên ngay cả đám chút ít nguyên vốn hẳn nên thắng trận đấu. Cuối cùng cũng bởi vì điểm mấu chốt thời điểm không có tự tin không dám phấn đấu. Muốn thắng sợ thua mà cuối cùng làm cho thua mất trận đấu. Rất tốt, như vậy chúng ta năm nay mục tiêu tự là đả đảo Trung ương trường quân đội. Mọi người cùng nhau cố gắng lên đi. Tư Đồ Hương lại bố trí huấn luyện của nàng kế hoạch. Lại để cho các đội viên chính mình hoàn thành. Lão Tam, trình độ như vậy, người thật sự có thể làm được sao? Mấy người trở về phòng ngủ trên đường. Trương Dương chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Lữ Mông cùng Lão Thạch cũng nhìn xem Hàn Sâm. Bọn hắn đối với vấn đề này cũng cảm thấy rất hứng thú. Người nói là ám dạ bạch điểu rừng rậm hay là nói kinh cực vụ? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi ngược lại. Kinh cực vụ cái loại này ngươi cũng có thể làm đến sao? Trương Dương trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Hắn vốn chỉ muốn hỏi Hàn Sâm ám dạ bạch điểu rừng rậm. Nhưng là Hàn Sâm giọng của, tựa hồ kinh cực vụ cái chủng loại kia hắn cũng có thể làm được. Kinh cực vụ cái chủng loại kia có chút khó. Thân thể của hắn chỉnh thể tố chất quá mạnh. Lực lượng phương diện ta còn không đạt được loại trình độ đó. Hàn Sâm xem qua kinh cực vụ hình ảnh về sau. Cũng hiểu được người này phi thường đáng sợ. Hắn tiễn thuật không có gì hoa xảo. Rất thật thà. Tuy nhiên lại cũng rất thực dụng. Tựa như hai điểm tầm đó thẳng tắp ngắn nhất. Kinh cực vụ kỹ xảo không hoa lệ. Tuy nhiên lại hợp lý làm cho người tức lộn ruột. Hơn nữa hắn siêu cường mà cân đối tố chất thân thể. Vô luận chống lại loại hình gì tuyển thủ. Thực lực của hắn đều là nghiền ép tính đấy. Hàn Sâm bây giờ tố chất thân thể tại không người tiến hóa trong đó. Đã coi như là đỉnh cấp đấy. Nhưng là so về kinh cực vụ ra, tựa hồ vẫn là kém một ít. Bất quá Hàn Sâm thần gen cùng biến dị gen còn kém một chút rất không có viên mãn. Băng cơ ngọc cốt thuật vẫn là còn chưa tu thành giai đoạn thứ nhất. Nếu như cả hai đều đạt thành, có lẽ có thể siêu việt kinh cực vụ. Lão Tam, ám dạ bạch điểu rừng rậm cái loại này. Người thật sự có thể làm được sao? Lão Thạch cũng nhịn không được nữa hỏi. Đều là tiễn thuật hệ đệ tử. Lão Thạch cũng tin tưởng trình độ như vậy đáng sợ đến cỡ nào. Quả thực là xạ thủ tha thiết ước mơ trạng thái. Không kém bao nhiêu đâu. Hàn Sâm nhún vai có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như có thể, chúng ta phải đi toàn bộ tin tức đại sảnh cũng xông vào một lần ám dạ bạch điểu rừng rậm. Tránh khỏi những đội viên cũ đó ở sau lưng nói này nói kia. Lão Thạch có chút tức giận nói. Những đội viên cũ đó ngay trước mặt không dám nói cái gì. Nhưng là nói lý ra lại nói Hàn Sâm cuồng vọng tự đại vân vân. Còn nói bọn hắn 304 phòng ngủ mọi người như thế nào không đáng tin cậy. Lão Thạch nghe xong thập phần khó chịu. Không cần phải vì người không liên hệ đi chứng minh cái gì. Đã đến thời điểm tranh tài, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Lữ Mông cũng rất lý tính nói. Trương Dương cũng gật đầu nói. Hiện tại không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta cố gắng luyện tập. Hy vọng đến lúc đó có thể bắt được đội giáo viên tham gia thi đấu danh ngạch. Slot. đã đến trường quân đội cuộc thi. Đó mới là chứng minh thực lực chúng ta tốt nhất sân khấu. Để cho bọn họ biết không cái gì là không thể nào đấy. Liền Trương Dương cùng Lữ Mông đều nói như vậy. Lão Thạch cũng chỉ đành buông tha cho kéo Hàn Sâm đi toàn bộ tin tức đại sảnh ý niệm. Hàn Niên Đệ, có thời gian một mình trò chuyện chút sao? Bốn người chính đi ở trở về phòng ngủ trên đường. Lại đột nhiên nghe được một tiếng ôn nhu mị mị thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Cách Trương.